Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, đấu thánh hài cốt. Phong ấn muốn biến mất rồi, nương theo lấy này một thanh âm hạ xuống, này 10 cái quang đoàn, liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, chợt bùng nổ ra một trận chói mắt quang mang mạnh mẽ. Mà ở này quang mang mạnh mẽ bên trong quyển sách, cũng là vào thời khắc này hóa thành một đạo nói lưu quang. Tự quang đoàn bên trong, lướt ầm ầm ra, quyển sách lướt ra khỏi, cả tòa đại điện, trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, thạch tòa chu vi điêu khắc đá con rối, cũng là vào thời khắc này, bỗng nhiên mở đóng chặt vô số năm tháng hai con ngươi. Một luồng nồng nặc sát phạt, tại đây một chốc này, tràn ngập mà mở, điêu khắc đá con rối chính đang chậm rãi thức tỉnh, nguyên bản yên tĩnh mà căng thẳng đại điện. Tại đây một chốc này dường như bị tập trung vào một viên phân lượng rất nặng bom giống như vậy. Trong đại điện tất cả mọi người cơ hồ là ở trong nháy mắt. Sôi trào lên, quang đoàn biến mất. 10 đạo màu sắc bất đồng lưu quang tự trong đó lướt ầm ầm ra. Ánh mắt xuyên thấu qua ánh sáng lộng lẫy, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó này quyển sách đồ vật. Một luồng cổ lão khí tức, từ này chút quyển sách bên trong lan tràn ra, khiến cho không ít cường giả con mắt đều là vào đúng lúc này đỏ như máu lên. Hô hấp cũng là đột nhiên tăng thêm, thiên giai đấu kỹ xuất thế. Ánh sáng lộng lẫy dâng trào, trong đại điện đang kéo dài ngăn ngắn trong chớp mắt yên tĩnh sau. Một đạo rít gào tiếng đột nhiên vang vọng, chợt chỉ nghe oanh oanh âm thanh vang vọng mà lên. Từng luồng cường hãn đấu khí lít nhít tự đại điện bên trong bạo phát mà lên. Lần lượt từng bóng người dường như con châu chấu giống như vậy. Tràn đầy trời đất rất đúng những kia hóa thành lưu quang quyển sách bạo vút đi. Quay mắt về phía đông đảo cường giả ngăn cản. Này thập đạo lưu quang nhưng là giống như có linh trí của mình giống như vậy. Bay lượn trong lúc đó, lại còn sẽ tự động chuyển biến. Đem những kia lướt tới bàn tay lớn hết mức tránh né mà đi. Giữa không trung, tràn đầy trời đất bóng người đuổi theo này thập đạo lưu quang. Lẫn nhau cướp động, không ngừng có giao thủ thanh âm của ở giữa không trung vang lên. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người thổ huyết mà rơi. Cuối cùng nặng nề nện ở đại điện bên dưới. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở trong đại điện. Mùi máu tanh khiến cho không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Cướp đi, ngược lại đó cũng là đồ giả. Tác phẩm dởm. Nhìn này đã triệt để mất đi khống chế cục diện, Hỏa Huyền đã trước tiên thiểm lược đến một bên, làm nổi lên khán giả, yên lặng xem xét bọn họ đặc sắc biểu diễn. Này 10 quyển sách cũng không phải cái gì vật tầm thường. Quyển sách rõ ràng cho thấy bị gây một chút thủ đoạn. Muốn đưa chúng nó bắt vào tay cũng không phải cái gì chuyện dễ. Khi hắn cảm ứng bên trong, này thập đạo lưu quang đều là ẩn chứa cực cường dị dạng năng lượng. Nghĩ đến những này đấu kỹ hoặc là công pháp đẳng cấp, tất nhiên sẽ không thấp. Có điều dựa theo Hỏa Huyền dự liệu, này 10 quyển sách không có một quyển cấp bậc đạt đến thiên giai. Nhớ không lầm, chân chính thiên giai đấu kỹ đã bị khắc vào này một bộ đấu thánh trên hài cốt. Nhìn những kia không ngừng từ không trung thổ huyết rơi xuống mặt đất bóng người, Hỏa Huyền không hề bị lay động. Này 10 quyển sách đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Đối với hắn mà nói, thiên giai đấu kỹ mới có lực hấp dẫn cực lớn. A, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở đại điện bên trong vang lên. Ánh mắt vội vàng theo thanh nguyên nhìn tới. Mọi người sắc mặt nhưng đều là đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy được này thạch tòa chu vi những kia điêu khắc đá con rối, rõ ràng đều là vào thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Từng luồng dị thường nồng nặc sát phạt khí tức lan tràn ra. Những con rối này một thức tỉnh, chính là đối với gần nhất người hạ sát thủ. Này quần con rối thực lực tất cả đều ở đấu tôn cấp độ. Chúng nó đồng thời ra tay, thế tiến công hết sức dọa người, ngăn ngắn trong nháy mắt, lấy con rối làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước, chính là bị đỏ sẫm máu tươi nhiễm, nồng nặc mùi máu tanh, tràn ngập ra, con rối thức tỉnh, thấy thế, mọi người chau mày, trong lòng hoảng hốt, những con rối này, mỗi người đều là đấu tôn thực lực, bây giờ trắng trợn sát lục, dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, ngoại trừ một ít đại thế lực ở ngoài, căn bản không người có cùng chúng nó chống lại thực lực. Thường thường đều là giao thủ hai, ba hiệp đấu, chính là biết cái này chút con rối miễn cưỡng xé rách. Những này không phải là phổ thông con rối, chúng nó là viễn cổ người khôi. Lấy thủ đoạn đặc thù đem cường giả linh hồn rút ra thân thể, sau đó phong ấn với con rối trong thân thể, như vậy chế tạo mà ra con rối, không chỉ có thần trí, hơn nữa còn có thể triển khai đấu kỹ, so với tầm thường con rối vướng tay chân. Bao La đại điện bên trong, nguyên bản bởi vì tranh cướp quyển sách trở nên rối loạn cục diện. Bây giờ theo những này cúi đầu cuồng giết con rối gia nhập, càng trở nên hỗn loạn lên. Thời điểm như thế này, những kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cường giả cùng với thế lực cũng là lại không cách nào khoanh tay đứng nhìn, bởi vì này chút đầy đầu chỉ biết là sát lục cường hãn con rối đã đem bọn họ cũng là nhét vào phạm vi công kích bên trong. Hỏa Huyền liếc mắt nhìn hỗn loạn không thể tả đại điện. Hơi suy nghĩ một chút sau khi vẫn dự định khoanh tay đứng nhìn, hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng biết ở đây đại đa số tầm bảo người đều sẽ rơi vào ngã xuống kết cục. Có điều như vậy cũng tốt vô cùng. Chết nhiều một, hắn tựu ít đi một đối thủ. Đến thời điểm, chờ con ruồi biến thiếu sau tranh cướp thiên giai đấu kỹ lúc thì sẽ ít một chút trở ngại. Hiện tại trong đại điện một bộ người đang cùng con rối quần đấu cùng nhau. Còn có một số người không chịu được mê hoặc. Ở đây 10 đạo quyển sách bay lượn dưới. Bọn họ mất đi lý trí. Cuối cùng lựa chọn không nhìn con rối uy hiếp. Đỏ mắt lên không ngừng truy đuổi những kia quyển sách. Có điều, bất kỳ trước tiên tới gần quyển sách người đều sẽ bị mặt sau một đám người liên hợp đánh giết. Đấu khí dâng lên, này được quyển sách người căn bản liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp bị oanh thành một đám mưa máu. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua đại điện, đột nhiên phát hiện Trích Tinh lão quỷ còn có này vài tên hồn điện cường giả, lại chính đang hiện vây quanh hình dáng quay về ở giữa cung điện bộ kia đấu thánh cốt hài chậm rãi mà đi. Bất hào, Trích Tinh lão quỷ đoàn người bước chân vào thạch tòa khoảng một trượng phạm vi. Hai mắt hừng hực nhìn bộ kia ngồi xếp bằng hài cốt. Đấu thánh, cái này cấp bậc, mặc dù là đối với bọn hắn tới nói, đều là có không cách nào chống cự mê hoặc tính. Đấu tôn cường giả hay là có thể xưng là trên đại lục này cường giả đỉnh cao. Nhưng cự ly này chân chính đỉnh cao, vẫn như cũ là kém đến quá xa. Đấu tôn cùng đấu thánh, đây cơ hồ là một loại biến chất bay vọt quá trình. Giữa hai người chênh lệch, cơ hồ là không có bất kỳ gì đó có thể bù đắp. Đây cũng là đấu thánh cường giả cốt hài sao? Trích Tinh lão quỷ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm này hiện ngọc bạch vẻ cốt hài, không nhịn được liếm liếm miệng. Bước chân lần thứ hai đột nhiên bước ra hai bước, bàn tay lớn trực tiếp chính là quay về cốt hài tóm tới. Ngay ở Trích Tinh lão quỷ sắp tiếp xúc được đấu thánh hài cốt lúc, Hỏa Huyền tựa như tia chớp hướng Trích Tinh lão quỷ lao đi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong cơ thể đấu khí trong nháy mắt này hết mức ngưng tụ ở trên nắm tay, quay về Trích Tinh lão quỷ toàn lực đánh tới. Oanh, nắm đấm hung hăng đánh vào Trích Tinh lão quỷ trên người. 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong cùng ngũ tinh đấu tôn trong lúc đó có thể nói phải khác biệt một trời. Một vực, vẻn vẹn chỉ là một quyền liền đem Trích Tinh lão quỷ đánh lùi mấy chục bước. Phốp, máu tươi từ Trích Tinh lão quỷ trong miệng phun mạnh mà ra. Giờ khắc này Trích Tinh lão quỷ có chút chật vật. Thấy thế, đồng hành này vài tên hồn điện cường giả vội vã đi tới Trích Tinh lão quỷ bên cạnh đưa hắn cho đỡ lên. Trích Tinh thiên tôn, không có sao chứ? Đối với bọn hắn tiếng kêu, Trích Tinh lão quỷ như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào cách đó không xa, dám ra tay đả thương hắn hỏa huyền trên người. Ngũ tinh đấu tôn, thực lực dĩ nhiên như vậy chi kém. Hỏa huyền liếc mắt một cái Trích Tinh lão quỷ, bỏ lại một câu nói này, tiện tay vung lên, một đạo đấu khí đánh vào đấu thánh hài cốt trước mặt không gian trên. Không gian sụp xuống, đấu thánh hài cốt chu vi, một trong suốt kết giới bại lộ đang lúc mọi người trong mắt. Kết giới bên trên, mọc ra rất nhiều gai nhọn, không cẩn thận thì sẽ bị đâm bị thương. Dựa theo ban đầu nội dung vở kịch, Trích Tinh lão quỷ bàn tay bị những kia gai nhọn xuyên. Sau đó máu tươi nhỏ giọt này là đấu thánh hài cốt bên trên. Tỉnh lại đấu thánh cốt hài bên trong một tia linh hồn tàn ấn. Do đó làm cho này là đấu thánh hài cốt thức tỉnh. Đấu thánh cường giả để lại dưới một tia linh hồn tàn ấn. Tuy rằng cũng không phải là chân chính đấu thánh, nhưng chặn đánh bại nó cũng không phải cái gì chuyện dễ. Vì lẽ đó hỏa huyền mới có thể ngăn cản Trích Tinh lão quỷ đụng vào này là đấu thánh cốt hài. Nguyên tắc bên trong không cẩn thận cho ngươi thức tỉnh, nhưng là lần này ngươi không có cơ hội này. Hỏa huyền giơ bàn tay lên, một luồng sức hút tự lòng bàn tay của hắn bên trong sản sinh, lập tức chỉnh đủ đấu thánh cốt hài bay vào trong tay hắn. Hỏa huyền ngay lập tức liền đem này là đấu thánh cốt hài thu nhập trong nạp giới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.